xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Thủy Lang xuất hiện rất nhiều trên báo chí, khi mọi người nhìn thấy Thủy Lang đều giống như nhìn thấy một người bạn cũ đã quen từ lâu. Đây là một cán bộ tốt, cục trưởng Bạch cầm tờ báo, yêu thích không buông tay. Đồng chí Thủy Lang, nếu không vì bối cảnh xuất thân của đồng chí ảnh hưởng, cô nên làm việc cho ủy ban thành phố. Nói về cái gì vậy? Cục trưởng Chu vừa mới đưa chén trà lên miệng, nghe vậy thì đặt xuống. Ông có biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn chuyển cô ấy đi không? Ông cho rằng ủy ban thành phố chưa đến hỏi thăm sao? Tôi luôn lo lắng, sợ cô ấy đi mất. Ông còn ở đây đổ thêm dầu vào lửa nữa. Tôi cũng là một trong số đó. Cục trưởng Bạch cười lớn. Cả ngày tôi đều mơ tưởng cô ấy có thể đến cục chúng ta làm việc. Thủy Lang uống trà phủ nhĩ. Cục trưởng Bạch, việc sửa chữa phố Bình An sắp hoàn thành phải không? Tiến độ còn suôn sẻ hơn chúng tôi dự định. Đội ngũ kỹ thuật mà cô chọn thật sự rất tốt. Khi sửa chính nhà mình, công nhân nghiêm túc và chủ động hơn những người thợ bình thường. Tất nhiên những công nhân bình thường chúng tôi cũng rất nghiêm túc và tận tâm. Cục trưởng Bạch đưa bản kế hoạch cho Thủy Lang. Dự định ban đầu là sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 1979. Bây giờ đã vượt tiến độ sớm nửa năm. Còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Có thể thu xếp người dân chuyển vào ở. Nhưng vấn đề là cuộc thi đấu tranh Cúp Ngọc Lan tiếp theo sẽ diễn ra vào đầu xuân tháng 3. Bây giờ chuyển vào, không tránh khỏi có hỗn loạn. Nếu chúng ta khảo sát tại chỗ, đến lúc đó sợ sẽ ảnh hưởng khả năng giành huy chương vàng của chúng ta. Trong bản kế hoạch có hình ảnh hoàn thiện của công trình. Để so sánh với bản vẽ thiết kế trước đó của Thủy Lang. Có chuyện như vậy, cục trưởng Chu gật đầu. Bây giờ chụp ảnh cũng không nhìn ra được gì. Phải đợi sau khi vòng thi thứ 3 bắt đầu. Phát động đi chụp ảnh để bình chọn mới tính. Năm nay lạnh hơn những năm trước. Người dân sống tạm bợ trong lều trại ở ngoại ô, thật là khổ. Cho dọn vào đi, gần đây Thủy Lang đã đến phố Bình An mấy lần. Biết tình trạng hoàn thiện như thế nào nên cũng không tiếp tục xem ảnh. Cúp Ngọc Lan là cuộc thi thiết kế lại cái cũ, không phải cuộc thi thiết kế mới. Cá nhân tôi nghĩ, nếu ngôi nhà có hơi thở sinh hoạt của người dân, chẳng những sẽ không mất điểm, còn có thể có thêm điểm. Ngôi nhà là để mọi người ở, không phải để giám khảo xem. Cục trưởng Bạch và cục trưởng Chu cùng lúc giật mình. Tôi thấy cán bộ Thủy nói có lý. Phó cục trưởng hứa chốt lại kế hoạch. Lúc đó, trong cuộc thi thiết kế, cán bộ Thủy đã đặt mình vào vị trí của người dân để cải thiện nhà ở, đời sống của người dân. Sống bình dân về mọi mặt, mới giành được chiến thắng trong cuộc thi. Tác phẩm của các nhà thiết kế khác cũng rất xuất sắc, nhưng không được người dân coi trọng và hoàn toàn không phù hợp với các nguyên tắc, chính sách cốt lõi của cuộc cải cách cái cũ, vì vậy nó bị lạc đề. Tôi đồng ý phương thức gia tăng hơi thở sinh hoạt của người dân của cán bộ Thủy. Tôi cũng không nói là không đồng ý, cục trưởng Bạch nghĩ. Theo hiểu biết của tôi về bọn họ, người dân sẽ không đồng ý chuyển đến trước. Có lẽ phương án hơi thở sinh hoạt của chúng ta lại là một con át chủ bài đấy. Thật ra cục trưởng Bạch có thể thực hiện tới 90. Bản vẽ thiết kế của Thủy Lang rồi thì nhất định có thể giành được giải vàng. Cục trưởng Chu nhấp một ngụm trà. Cho nên, tôi không lo lắng về giải vàng. Nhưng vì Thủy Lang nói, hơi thở sinh hoạt của cuộc sống có thể cộng điểm. Về cơ bản cô ấy vẫn khá nhạy bén ở khía cạnh này. Chắc ăn được 8-9 phần. Tạm thời gác Cúp Ngọc Lan sang một bên đã. Bây giờ huyện Phục Mậu, cũng như toàn bộ Thượng Hải, có thể nói là quá đông đúc. Ngay khi dự án phố Bình An hoàn thành, nhóm xây dựng cũng được thành lập. Họ có thể lập tức mở rộng và cải tạo các đường phố khác. về kế hoạch cụ thể như thế nào. Thủy Lang, cô nên để tâm nhiều về việc học ở bên ngoài đó. Thủy Lang cầm túi sách mà cô thường để sách lấy ra một chồng bản vẽ thiết kế. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch cải tạo một số đường phố trong huyện. Cần phải cải tạo càng sớm càng tốt, nhưng hiện tại đất nước đang rất cần nguồn tài chính xã hội. Không biết bên trên có đồng ý phê duyệt kế hoạch hay không? Sắp tới cũng không có giải vàng vào giống cúp Ngọc Lan. Có thể thêm vào phần giải thưởng. Cục trưởng Chu lập tức thở dài. Cô nói đúng, chính vì hiện nay đất nước khó khăn mà chúng ta mới trơ mắt nhìn các khu quá đông người hết chỗ. Nhưng lại khó đưa ra giải pháp thích đáng. Cải cách và mở cửa chỉ mới bắt đầu. Nếu chúng ta muốn giải quyết khó khăn tài chính trước mắt, ít nhất phải chờ thêm 5 năm nữa. Bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng đất nước sẽ hoàn toàn mở cửa để thu hút Hoa Kiều ở nước ngoài đầu tư thôi. Vậy tôi sẽ chuẩn bị trước, đợi phê duyệt rồi nói. Thủy Lang suy nghĩ một chút. Số lượng sách thiếu nhi được bán ra ngày càng nhiều. Chúng ta có thể coi như đó một phần vốn khởi nghiệp. Chỉ như muối bỏ biển thôi. Hơn nữa, nhiều người như vậy, dù có thay đổi bao nhiêu cũng không thể giải quyết được vấn đề cơ bản. Kế hoạch tái định cư mà cô từng đề cập là điều cơ bản nhất có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng thật khó để thực hiện. Cục trưởng Chu lắc đầu. Cải cách mở cửa, điều lo lắng lớn nhất là không cẩn thận. Chúng ta sẽ vô tình quay trở lại xã hội quá khứ. Xã hội ở quá khứ là loại gì? Đó là xã hội mà đất đai nằm trong tay địa chủ và bọn tư bản. Nhân dân là người bị bóc lột. Bây giờ đất nước đang trong tình trạng mò mẫm từng cục đá. Tìm đường xuyên qua sông, trong khoảng thời gian ngắn không thể mở ra cái lỗ này được. Hơn nữa, một khi đã khởi động, tôi đã tính toán sơ bộ. Giá cả ít nhất phải hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần phố Bình An. Số tiền dùng để tu sửa sẽ quá nhiều. Không ai có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Đúng vậy, việc này không đơn giản như xây một tòa nhà. Ngoài tiền xây tòa nhà, việc di rời các tòa nhà dân cư, nhà máy, cửa hàng cũng phải lấy tiền ra đền bù di rời. Chỉ cần tính toán giá cả cũng có thể khiến người ta sợ tê khiếp. Cục trưởng Bạch lắc đầu. Hơn nữa, phía trên đã ban hành chính sách mới cho một số văn phòng ở quận. Tạm thời cho phép người dân đăng ký xây dựng bổ sung trong phạm vi hợp lý. Điều đó có nghĩa là giải pháp chỉ có thể được giải quyết tại chỗ. Ngay thời điểm đó, với việc mở cửa kinh doanh, sẽ có ngày càng nhiều công ty và cửa hàng. Quỹ tái định cư sẽ dần dần tăng lên. Thủy Lang dừng lại. Tuy nhiên, theo những gì Cục trưởng Chu vừa nói, có phải ông đang nói, cho dù có tiền, tạm thời cũng không thể thực hiện được kế hoạch di rời đúng không? Cục trưởng Chu giật mình, sau đó ngồi thẳng dậy, giọng nói thay đổi, sao có thể, cô có chắc bây giờ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy không? Đây không phải là số tiền nhỏ, không, đây là cái giá trên trời. Cô chuẩn bị đi tìm ai? Còn chưa có manh mối. Thủy Lang tựa lưng vào ghế nhìn mấy vị cục trưởng. Ý tôi là, cho dù lấy được thì cũng không có cách nào di rời được phải không? Di rời có nghĩa là, nói một cách ẩn dụ, giống như ba thôn ở Thiên An. Mặc dù có nhiều nhà ở trông giống như ở phố Bình An lúc đầu, nhưng người dân bên trong là những hộ gia đình này cực kỳ nghèo. Một nhà ba bốn thế hệ chen chúc trong không gian chưa đầy 20 mét vuông là ví dụ đặc biệt bình thường. Đưa toàn bộ người dân ở ba thôn Thiên An đều chuyển đi nơi khác. Dựa theo, mấy vị cục trưởng đang chăm chú lắng nghe thì Thủy Lang dừng lại giữa câu. Ngừng một lúc lâu rồi chưa nói tiếp. Phó cục trưởng Hứa lập tức lo lắng hỏi. Dựa theo cái gì? Thủy Lang nhìn mấy vị cục trưởng. Suy nghĩ một chút rồi nói thẳng, dựa theo giá thị trường. Giá thị trường, phó cục trưởng Hứa sửng sốt, nhà ở làm gì có giá trị thị trường? tất cả nhà trong thành phố đều thuộc sở hữu nhà nước và không được phép giao dịch tư nhân. Vì vậy, vừa rồi tôi không thể tiếp tục nói được. Không, cô cứ nói những gì cô nghĩ. Cục trưởng Chu nói, hãy nói đi, chúng ta sẽ xem có thể giải quyết được ở đâu. Về giá thị trường nhà đất, thực ra cũng giống như đấu giá đất. Hiện nay đất nước chưa mở cửa giao dịch nhà đất, nhưng phương án đền bù tốt nhất để người dân sẵn sàng di rời là định giá thị trường nhà đất. Tính toán diện tích đất thực tế dựa trên giá thị trường trên 1 m². Trợ cấp dựa trên diện tích đất đó sẽ được trao cho người dân. Diện tích đất chủ yếu nhằm vào việc thiếu mỏ than. Đất dưới 15 m² được tính theo giá trị trung bình của một người độc thân ở Thượng Hải. Cùng với số dân thực tế được trợ cấp, nhà ở mới cũng được xây dựng gần đó. Thủy Lang tiếp tục nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của mấy cục trưởng dần dần đờ đẫn, hắn lại dừng lại, đây chỉ là kế hoạch sơ bộ, là ý kiến cá nhân của tôi. Kế hoạch cụ thể, đương nhiên sẽ xem đất nước thế nào. Vừa rồi ý của cô là gì? Cục trưởng Chu ngập ngừng hỏi. Chúng ta không chỉ cung cấp nhà ở mà còn cho người dân rất nhiều tiền. Làm sao có chuyện tốt như vậy xảy ra được? Phó cục trưởng Hứa kêu lên trước. Việc này ở trong nước chưa từng nghe thấy. Đất nước nào lại có nhiều tiền như vậy? Có thể bỏ tiền ra sửa chữa thì tốt quá rồi. Đất nước làm sao có tiền? Đương nhiên cũng không phải đất nước cấp phát. Thủy Lang lại nói một câu khiến mấy vị cục trưởng chú ý, nói một cách so sánh khác. Ba thôn Thiên An gần trung lộ Hoài Hải, đó cũng là nơi mà một số người đang chú ý, vị trí ở đó rất có giá trị. Ngay cả khi xây dựng khu tái định cư gần đó, thì nơi gần đó ít nhất cũng sẽ có được một vị trí tương tự như ở phía trước huyện Long Tân. Ồ, cục trưởng Bạch lên tiếng. Chợt nhận ra, tôi đang nói đến việc người dân có chịu làm hay không. Kế hoạch của cô là di rời họ về vùng nông thôn đi. Làm sao có thể là nông thôn? Chúng ta đều đến huyện Long Tân. Không phải ở nông thôn thì là cái gì? Nếu sáp nhập nơi này vào quận Phục Mậu, nó sẽ không còn là nông thôn nữa. Mấy vị cục trưởng đồng thời trợn tròn mắt, dường như đầu óc đột nhiên bị gõ một cái, trở nên sáng suốt hơn. Ôi, cái đầu của cô sao có thể thông minh như vậy? Cục trưởng Bạch kinh ngạc kêu lên. Cô còn có thể nghĩ đến việc đưa các huyện khác nhập vào quận của chúng ta. Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói ra ý tưởng như vậy. Cách chương.